Túy Trản Cửu Thập Lục, chương 175, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng trong sâu thẳm phủ đệ Hoa Lệ, một gian phòng vẫn sáng ánh đèn, những tấm cửa sổ sát đất đã được tháo xuống, chỉ còn những bức rèm buông rủ, có chiếc thả lơi, có chiếc cuộn lên. Dưới rèm trải vài chiếc bồ đoàn, trên đó bày rượu và món nhắm. Một người đang ngồi thoải mái trên bồ đoàn, nhấp ngụm rượu, hướng mắt nhìn ra sân viện. Trời không trăng cũng chẳng sao, chỉ có ánh đèn lồng tỏa sáng. Người nọ buông một câu cảm thán, không đẹp, hắn đặt chén rượu xuống, quay sang người hầu đang đứng cúi đầu chờ lệnh, hỏi. Người nói xem, làm sao lại có người thích ngắm cảnh thế này? Người hầu đáp, mỗi người một sở thích. Lời này có lý, người nọ gật gù, nhưng sở thích của vị ấy lại khiến người ta khó mà hiểu nổi. Người khác muốn tỏ ra thanh tao thì chọn cầm, kỳ, thư, họa. Hắn thì lại, mà nói đến thư họa, hội thư đạo đã giải tán chưa? Người hầu đáp, sẽ giải tán sau ngày kia. Hắn lại nghĩ ra được chiêu trò minh tu sạn đạo, ám độ trần thương này, đúng là nhân tài. Người nó kẹp một miếng thức nhắm, vừa nhai vừa cười khẩy. Chúng ta suýt nữa đã bị hắn lừa, mượn cớ đại thọ của Hoàng Thái Hậu, rầm rộ tổ chức hội thư đạo. Do Thái Bình Trường công chúa đứng đầu, lại được Hoàng thượng gật đầu, kết hợp với mấy nha môn cùng nhau thực hiện. Bề ngoài, quy tắc hội sạch sẽ không chút sơ hở, đến nỗi lúc đầu, ngay cả những kẻ đứng ngoài cuộc như bọn họ cũng không nhìn ra được mưu đồ thực sự của Thẩm Lâm Dục. Không chỉ bọn họ bị giấu nhẹm, mà ngay cả Hoàng đế Vĩnh Khánh đến giờ vẫn bị lừa trong bóng tối. Nhưng tại sao những người trong cuộc như An Quốc Công và Trương Chấn Lễ lại tham gia vào chuyện này? Điều này khiến hắn nghĩ mãi không thông, hoặc có lẽ chính sự tham gia của Trương Chấn Lễ lại trở thành một màn che mắt, khiến bọn họ nhìn nhầm hướng đi của Thẩm Lâm Dục. Mãi đến gần đây, hậu viện phủ An Quốc Công xảy ra biến cố, lửa cháy ngùn ngụt, trong phủ người thì bị giam, kẻ thì bị đình chức. Lại thêm Trấn Phủ Ti tích cực gây sức ép lên Đại Lý Tự, lúc ấy bọn họ mới bừng tỉnh. Năm xưa ta đã đoán, ván cờ lật đổ Kim Thái Sư chắc chắn có bàn tay của An Quốc Công. Bây giờ xem ra, ta đoán không sai. An Quốc Công đúng là thú vị thật, rõ ràng không liên quan đến hắn. Hắn chẳng thuộc phe Thái Tử, cũng chẳng thân cận với bất kỳ ai trong chúng ta. Vậy mà vào thời điểm đó lại bất ngờ cắn Kim Bá Hán một cú. Người hầu rót thêm rượu, đáp. Quốc Công ra một lòng trung thành với bệ hạ. Cũng phải, người nọ bật cười khinh miệt. Chúng ta đều nhờ hắn mà hưởng lợi. Nếu không phải hắn ra tay, chỉ e Kim Bá Hán đã có thể xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc, 10 năm luân truyền, cuối cùng vẫn để lại một tên thái tử đảng lớn nhất, lại còn để hắn nắm giữ Trấn Phủ Ti. Hừ, Thẩm Lâm Dục đúng là một con chó trung thành. Chỉ cần được chốt bố thí, hắn có thể tận trung tận hiếu đến mức này sao? Lý Nhung nuôi hắn đúng là không lỗ vốn. Người nọ uống cạn chén rượu, giận dữ nói, đi, bảo người báo cho An Quốc Công biết. Thẩm Lâm Dục sẽ không buông tha hắn đâu. Đến nước này rồi, nếu trong tay hắn còn giữ thứ gì thì mau giao ra đi. Trung thành, nếu hắn còn không thể hiện lòng trung thành với chúng ta, chỉ e sẽ bị chính Hoàng thượng mà hắn tận trung chặt đầu mất. Người hầu lập tức đáp lời, nhanh chóng lui ra ngoài. Liên tiếp mấy ngày, Trương Chấn Lễ đều bị triệu đến Trấn Phủ Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lý Tự Khanh đang khốn đốn trước sự công kích của các thế lực đối địch. Trước đó Trương Chấn Lễ còn có thể ở trong phủ chờ người của Trấn Phủ Ti và Đô Sát Viện đến hỏi chuyện. Giờ thì chỉ có thể tự mình dâng mạng tới cửa. Đô Sát Viện không thể tranh giành người với Trấn Phủ Ti, dứt khoát mặt dày đi theo mồi một chỗ. Trương Chấn Lễ hiểu rõ, hắn và Đại Lý Tự Khanh đã bị liên lụy với nhau. Ban đầu, Thẩm Lâm Dục danh nghĩa là điều tra sự kiện ba lần tấn công liên tiếp ở đất Thục mấy năm trước, nhưng thực chất lại nhằm vào vụ án Vu Cổ, trắng trợn nhắm đến hắn. Đại Lý Tự Khanh bị vạ lây. Giờ đây, Đại Lý Tự Khanh bị người ta dẫm đạp không thương tiếc, hắn cũng chẳng thể nào có kết cục tốt. Thẩm Lâm Dục mượn cơn gió này, đương nhiên sẽ khiến lửa cháy càng lớn. Dù không thể diệt trừ tận gốc phủ An Quốc Công, cũng nhất định phải khiến hắn và An Quốc Công bị lột một tầng da. Bị giam chân trong địa bàn của Trấn Phủ Ti, cho dù có tranh luận hợp lý đến đâu cũng khó tránh khỏi một bụng tức giận. Đến khi Trương Chấn Lễ quay về phủ, hắn liền thấy An Quốc Công đang nhíu mày trầm tư trong thư phòng. Bên trong lẫn bên ngoài đều rối ren, nửa tháng qua An Quốc Công đã gầy đi trông thấy. Ngài đang nghĩ gì vậy? Trương Chấn Lễ hỏi. An Quốc Công hừ lạnh một tiếng, có kẻ to gan, huấn ta bày tỏ lòng trung thành. Trương Chấn Lễ nhướng mày, là vị nào? Không biết, An Quốc Công đáp, vẫn còn đang ẩn mình. Trương Chấn Lễ suy đoán, cũng có thể là thủ đoạn của quận vương gia. Hắn đúng là biết tính toán. An Quốc Công hừ lạnh, rồi lại nói, cũng có thể là kẻ chủ mưu đằng sau. Đồ tiểu nhân lén lút, ngay cả dám lộ diện cũng không có, vậy mà còn dám hỏi ta về lòng trung thành. Hắn mà cũng xứng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từ tay bệ hạ sao? Năm xưa vụ án Vu Cổ, hắn thắng được một bước, nhưng loại người này thì làm sao có khí độ quân lâm thiên hạ? Còn chẳng bằng phế thái tử, chỉ tiếc, phế thái tử không được bệ hạ sủng tín. Trương Chấn Lễ trầm ngâm giây lát, rồi nói, ngài không hợp tác, phía bên kia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Quận vương gia không có bằng chứng đủ để khiến phủ An Quốc Công tổn thương nguyên khí, nhưng vị chủ mưu kia thì chưa chắc. Hắn là kẻ cầm trịch vụ án Vu Cổ, biết rõ người của mình đã làm gì và chưa làm gì, tất nhiên cũng có thể suy luận ra ngài đã làm gì. Ánh mắt An Quốc Công bỗng nhiên co rút, ta đã làm gì, ta vẫn nói câu đó, vô căn cứ thì cứ chờ qua thời gian này là ổn. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng An Quốc Công cũng không hoàn toàn chắc chắn. Ông ta đang bị đóng cửa kiểm điểm, không thể diện kiến hoàng thượng, nhưng vẫn có thể viết sớ dâng lên ngự thư phòng. Sớ do Trương Chấn Lễ gửi đến Tam Công Quan Thử, đi theo con đường chính quy, nhưng mãi vẫn không có phê duyệt. Càng nghĩ càng thấy không ổn, An Quốc Công cảm thấy bất an trong lòng. Cùng lúc đó, An Quốc Công phu nhân cũng không rảnh rỗi. Bà ta đang cho người điều tra về Hàn Châu thị thiếp thông phòng kia. Dù cho trước đây bà ta đã làm nhiều chuyện mờ ám, nhưng đến giờ An Quốc Công cũng sẽ không làm gì bà ta nữa. Tuy nhiên, An Quốc Công phu nhân đã quen với việc nắm quyền trong tay, không thể chịu nổi cảm giác không có con bài phản công trong tay. Bà ta phải nắm được nhược điểm của An Quốc Công, để nếu có tranh cãi lần nữa, bà ta cũng không đến mức thua trắng tay. Nhưng càng điều tra, sắc mặt An Quốc Công phu nhân càng xa sầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách được Trương Chấn Lễ lại mất bình tĩnh, xem ra chuyện này có khả năng là thật. Trái ngược với vẻ mặt ngày càng đen của An Quốc Công phu nhân, Trương Anh lại vô cùng hả hê. Người còn định cố sức giúp đại ca bảo toàn xuất thân sao? Đại ca là trưởng tử thứ xuất, nhị ca cũng là thứ xuất. Chức thế tử này có thể đổi người hay không? Người vất vả lo toan mấy chục năm, dụng tâm lương khổ mà đổi con, cuối cùng lại là công dã tràng. Ta còn thấy thương hại cho người đấy. Ha, thật là đau lòng. Lời lẽ châm chọc của nàng ta khiến An Quốc Công phu nhân vô cùng khó chịu. Con rốt cuộc đứng về phía nào? Liên quan gì đến ta chứ? Trương Anh nhướng mày, đáp lại. Hai thứ tử tranh giành gia nghiệp, chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả. Sao? Chẳng lẽ tước vị có thể truyền cho ta chắc? Tại Tây Nhai, trời vừa sập tối, tửu lâu và quán ăn bắt đầu náo nhiệt. A Vi cẩn thận sắp xếp từng món ăn vào thực hạp, giao cho Nguyên Kính. Nguyên Kính nhận lấy rồi nói, vương gia mấy ngày nay bận rộn không chạm đất, ngay cả tan chiều cũng không có giờ cố định, thường xuyên đến khi quảng khách lai đóng cửa rồi mới ra khỏi nha môn. Vì vậy, bảo tiểu nhân đến sớm lấy đồ ăn, vừa để ngài ấy có thể ăn khi còn nóng, vừa để cô nương không cần giữ lửa chờ. A Vi mỉm cười, chuyện nhỏ thôi mà. Nguyên Kính ngó trái ngó phải, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới thấp giọng nói. Hôm nay lại gọi Trương Thiếu Khanh đến trấn phủ ti, lần này quyết định giam 3 ngày mới thả. A Vi nghe vậy liền sững sờ, có đủ chứng cứ để giam 3 ngày sao? Là ngục giam hoàng gia mà, nếu thật sự muốn giữ người lại, không có chứng cứ cũng có thể giam vài ngày trước rồi tính sau. Nguyên Kính gãi mũi, sau đó nói tiếp, tất nhiên, lần này không phải là không có chứng cứ. Vương gia vất vả bấy lâu nay, lại thêm đại lý Tự Khanh kéo theo một đống bùn nhão, đủ khiến Trương đại nhân tức chết rồi. A Vi gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi lại hỏi. Bắt giữ hắn là để gây áp lực lên An Quốc Công sao? Nguyên Kính vốn không định nói rõ, nhưng không ngờ A Vi lại đoán trúng, nên cũng thẳng thắn đáp. Đúng vậy, An Quốc Công sống quá an nhàn, cứ tưởng rằng chỉ cần trông đỡ là có thể bình yên vô sự. Sống an nhàn quá sẽ khiến người ta mất cảnh giác, phải để hắn căng thẳng lên một chút. Người đầu tiên phải chịu áp lực chính là Trương Chấn Lễ. 3 ngày sau, Khi hắn bước ra khỏi trấn phủ Ti dưới ánh hoàng hôn giáng chiều, chờ đón hắn là một cơn sóng gió mới. Trong kinh thành đã rộ lên tin đồn về trưởng tử Thứ Suất, An Quốc Công bị triệu vào ngoài ngự thư phòng quỳ suốt nửa ngày, thân thể lảo đảo, nhưng vẫn không được gặp thánh nhan. Trương Chấn Lễ đè nén cơn giận, lập tức tìm đến Quảng Khách Lai. Là nàng làm, hắn hỏi, Lục Niệm nhàn nhã phe phẩy quạt, thản nhiên phủ nhận. Không phải ta, không phải nàng thì còn ai có thể đưa ra suy đoán hoang đường như vậy? Trương Chấn Lễ lạnh lùng nói, suy đoán, Lục Niệm nhún vai, ta thấy ngài cũng tin lắm đấy. Ngài không nghĩ đến khả năng đó là do chính An Quốc Công làm sao? Trương Chấn Lễ hừ lạnh, nàng nghĩ ta ngu ngốc à, ngốc. Lục Niệm gật đầu không chút do dự, trả lời cực nhanh. Lần trước ta đã nhắc ngài rồi, cẩn thận kẻo trở thành kẻ thí mạng. Lần này ngài bị giam 3 ngày, vậy lần sau thì sao? Mấy ngày, ngài chắc chắn không có ai đã bán đứng ngài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chấn Lễ liếc nhìn Lục Niệm một cái, rồi vươn tay cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy chén và một hơi uống cạn, mượn đó để che giấu cảm xúc trong lòng. Lần này ở trấn phủ Ti, hắn quả thật cảm thấy rất khó xoay sở. Hầu hết thời gian, người trực tiếp đối đầu với hắn là Mục Trình Khanh. Nhưng đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, nắm giữ không ít chuyện. Ban đầu, Trương Chấn Lễ cho rằng đây chắc chắn là thủ đoạn của kẻ ẩn mình, kia, người đó thấy bá phụ hắn không có ý định hợp tác, liền ném mồi cho trấn phủ Ti, thúc giục bá phụ nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng qua miệng của Lục Niệm, kẻ chẳng ngại nói bất cứ điều gì, thì lại thành ra đây là thủ đoạn của chính bá phụ hắn. Lục Niệm nhìn chằm chằm vào phản ứng của hắn, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Thật ra ta rất tò mò, ngài và An Quốc Công dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mình có thể toàn thân rút lui? Dựa vào đâu mà tin rằng bệ hạ sẽ không động vào phủ An Quốc Công? Chỉ dựa vào mấy chục năm trung thành tận tụy của An Quốc Công sao? Tân Ninh bá phủ, tân quý do tiên đế phong thưởng, cũng bị trấn phủ Ti, tiên trảm hậu tấu, mà tịch thu gia sản, bệ hạ có ra tay bảo vệ không? Tằng Văn Tuyên năm xưa có công cứu giá, là ân nhân cứu mạng của bệ hạ, nhưng bệ hạ có nể tình không? Ngay cả con ruột của mình, bệ hạ còn dám chặt đầu không hề do dự, thì An Quốc Công có gì mà quý giá hơn hoàng tử? Trương Chấn Lễ siết chặt chén trà, lạnh lùng hỏi, nàng muốn nói gì? Ta muốn nói, An Quốc Công chắc chắn hiểu bệ hạ hơn ta. Vậy thì ông ta có ôm hy vọng hão huyền không? Lục Niệm nheo mắt, cười nhạt, nhìn Trương Chấn Lễ từ đầu đến chân. Trước tiên, để dò dỉ tin đồn về trưởng tử Thứ Suất. Sau đó, đem ngài dâng lên trấn phủ Ti. Ngài không thể chấp nhận sự thay đổi thân phận, tự sát cũng được, hoặc chết trong tay trấn phủ Ti cũng được. Đến lúc đó, An Quốc Công nhảy ra phủ nhận tin đồn về trưởng tử Thứ Suất, chứng minh bản thân không có vấn đề trong việc kế thừa tước vị. Những lời đồn đó đều do kẻ có ý đồ xấu lan truyền. Rồi ông ta lại đến ngự thư phòng quỳ một quỳ, giống như khi Hàn gia bị diệt tộc, ông ta bảo vệ An Quốc Công phu nhân, hay mới đây, ra mặt giữ lại Trương Anh và mẫu thân nàng ta. Ngài bị tin đồn ép chết, bệ hạ tất nhiên cũng sẽ hạ lệnh cho trấn phủ Ti bớt chèn ép phủ An Quốc Công. Lục Niệm chậm rãi nhướng mày, chập chập lưỡi, một con tốt thế mạng, câu chuyện này thế nào? Trương Chấn Lễ suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Câu chuyện này thật không ra sao cả. Thô sơ, còn nhiều điểm không chặt chẽ. Nhưng đó chỉ là câu chuyện do Lục Niệm tùy ý kể ra. Nếu do bá phụ hắn tự tay sắp đặt, thì chắc chắn sẽ có một phiên bản hoàn chỉnh hơn. Dù vậy, Trương Chấn Lễ vẫn không tin rằng bá phụ sẽ dùng đến quân cờ đó. Chưa đến mức phải làm vậy. Lục Niệm chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của hắn, tiếp tục nói một cách đầy thích thú. Người không vì mình, trời tru đất diệt, ra tay trước thì sống, ra tay sau thì chết. Trương Chấn Lễ, ngài thực sự không định tiết lộ một chút gì với ta sao? Muốn ly gián một ai đó, không phải dựa vào việc ngài có cứng đầu hay không, mà phải xem bên kia có chịu nổi hay không. Ngài không muốn phản bội An Quốc Công, nhưng trên dưới phủ An Quốc Công, trừ Trương Anh ra, hầu như ai ai cũng muốn bán đứng ngài. Ngài chắc chắn rằng mình có thể sống sót sau khi bị chính người nhà phản bội không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kẻ phản bội ngài là người thông minh, ngài còn có thể nhìn chiêu mà ứng phó. Nhưng nếu là An Quốc Công phu nhân, hay cái tên đệ đệ vô dụng của ngài ra tay, thì sao? Hừ, người ngu ra tay, giống như loạn quyền đánh chết sư phụ vậy. Bị An Quốc Công giết cũng thôi đi, nhưng nếu chết dưới tay Trương Chấn Hiền, ngài có nuốt trôi cơn giận này không? Nếu ta là ngài, dù có chết cũng phải kéo vài kẻ chôn cùng, đặc biệt là tên đệ đệ vô dụng kia, xử lý gọn gàng luôn cho rồi. Nếu không muốn nói, vậy viết ra đi, giấy bút có sẵn, đều là đồ ngài từng dùng qua, quen tay cả rồi. Chữ thì sao, dùng thể chữ kim thể được không? Càng nói, tốc độ của Lục Niệm càng nhanh, giọng điệu khiêu khích mà lại đầy hào hứng. Thậm chí, nàng ta còn đứng dậy, lấy văn phòng tứ bảo từ trên giá, trải giấy, đặt chặn giấy, rồi nhét bút vào tay Trương Chấn Lễ. Viết đi, nàng ta dục, có cần ta mài mực giúp không? Trương Chấn Lễ nhìn cây bút trong tay, bỗng nhớ lại ngày trước cùng quận vương gia đến Quảng Khách Lai. Khi đó, Lục Niệm cũng như vậy, tưởng như nổi nóng, nhưng thực chất chỉ là mượn cớ để phát huy thế chủ động. Hắn đặt bút trở lại giá, hạ mắt, nén giận nói. Nàng đừng được đằng chân lân đằng đầu. Lục Niệm bật cười khẽ. Không phải ngài thích ta, được đằng chân lân đằng đầu, sao? Nói thích ta, vậy ngài thích ta ở điểm nào? Thích ta điên cuồng, thích ta ngang tàng, thích ta dám nói dám làm. Còn ngài thì sao, Trương Chấn Lễ? Ngài có dám nói hết những gì mình nghĩ không? Dám làm những gì mình muốn không? Ngài dám đi cảnh cáo An Quốc Công phu nhân, bắt bà ta thu liễm lại chưa? Hay ngài dám giết Trương Chấn Hiền, giành lấy tước vị chưa? Ngài chẳng dám làm gì cả. Những gì ngài làm với bọn họ, toàn là cảnh cáo nhẹ nhàng, không đủ đau đớn. Sau đó, ngài lại ngoan ngoãn tiếp tục làm con chó của An Quốc Công. Ngài có giỏi giang hơn Trương Chấn Hiền thì sao? Cuối cùng cũng chỉ có thể nhẫn nhục mà hầu hạ hắn thôi. Không khí trong phòng như có lửa bắn tung tóe. Trương Chấn Lễ vừa định phát tác, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lục Niệm lướt qua hắn, đi mở cửa. Người đứng bên ngoài là A Vi, Trương Đại Nhân. Phủ Quốc Công đang phái người khắp nơi tìm ngài đấy. A Vi cười cười, chậm rãi nói, tiền trang bảo nguyên của quý phủ vừa bị Trấn phủ ti bao vây rồi. Trương Chấn Lễ chấn động, cách Trương,